Tốt nhất con dề, chương 154, mê tình chú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, tiểu thư, cái này ta chỉ sợ làm không được. Hà Kim Tường cau mày khổ sở nói. Làm không được, vì cái gì? Cũng bởi vì hắn cũng là khách hàng sao? Lão bản, ngươi cẩn thận nhìn một cái hai người bọn họ quỷ nghèo. Một cái bác sĩ, một cái ăn bám, nơi nào có tiền mua ngươi quý giá như vậy đồ vật. Nữ tử áo đen có chút khinh miệt quét Lâm Vũ cùng Giang Nhan một chút. Bởi vì nàng một mực tại nước ngoài, cho nên đối với Hà Gia Vinh ấn tượng cũng một mực dừng lại tại mấy năm trước. Ngươi ngại tiền ít đúng hay không? Vậy ta lại thêm 100 vạn, chỉ cần ngươi giúp ta đem hai bọn họ oanh ra ngoài. Nữ tử áo đen trầm giọng nói. Tiểu thư, cái này cùng nhiều tiền tiền ít không quan hệ, ta không có quyền lợi oanh hắn ra ngoài. Hà Kim Tường hướng nữ tử áo đen bất đắc dĩ nhún vai. Không có quyền lợi, vì cái gì, ngươi không phải tiệm này lão bản sao? Nữ tử áo đen nhíu mày hỏi. Đúng vậy à, không thể giả được. Hà Kim Tường tranh thủ thời gian gật gật đầu. Cái kia ngươi đã là lão bản. Tiệm này là ngươi, ngươi đương nhiên có quyền lợi đem hắn oanh ra ngoài. Nữ tử áo đen hơi nghi hoặc một chút. Lão bản này sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Ta còn là không có quyền lợi. Hà Kim Tường lắc đầu. Ta mặc dù là tiệm này lão bản, nhưng Hà Tiên Sinh lại là lão bản của ta. Chấm, ngươi nói cái gì, cái này đồ bỏ đi là ngươi lão bản. Nữ tử áo đen kinh ngạc há to miệng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không tệ, đồng dạng không thể giả được. Hà Kim Tường rất khẳng định gật gật đầu. Không có khả năng, ta không tin. Nữ tử áo đen mặt một chút thẹn đỏ bừng. Vội vàng nói, lão bản, ngươi mau đưa thẻ cho ta soát. Cho ta đem vòng tay gói kỹ. Ta vội vã về Lăng An. Hiển nhiên nàng cảm thấy có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Cấp thiết muốn mua vòng tay rời đi nơi này. Không có ý tứ, tiểu thư, nhà chúng ta không làm ngài cuộc mua bán này. Ngài mời đi, Hà Kim Tường hướng nàng làm cái rời đi thủ thế. Không mặn không nhạt nói. Vừa rồi nữ tử áo đen mở miệng châm chọc Giang Nhan thời điểm. Hà Kim Tường liền không cao hứng. Nếu không phải Lâm Vũ kịp thời đứng dậy, hắn đều chuẩn bị mở miệng mắng nàng. Tại hắn cùng Lâm Vũ trong tiệm, cũng dám mắng hắn em dâu. Thứ gì, lão bản, ngươi mở cửa làm ăn, làm sao có thể nói không bán thì không bán, ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta sao? Nữ tử áo đen một chút gấp, nàng thế nhưng là cấp thiết muốn mua xuống cái này vòng ngọc. Nàng cơ hồ đi dạo hết toàn bộ Thanh Hải mới tìm được cái này đế vương lục vòng ngọc. Chỉ có dùng cái này vòng ngọc làm lễ vật mới phù hợp thân phận nàng. Nàng 1-2 năm mới về một lần quốc. Còn muốn lấy tại rất nhiều tân khách trước mặt thật tốt khoe khoang đâu. Ngươi đắc tội lão bản của chúng ta, ta đương nhiên không thể bán cho ngươi. Hà Kim Tường cùng xem đồ đần một dạng nhìn xem nàng. Hà đại ca, ngươi vậy liền không đúng. Nhân gia nói đúng, mở cửa làm ăn, nào có không bán đạo lý. Muốn ta nói vẫn là bán cho nhân gia đi. Lâm Vũ cười nhạt nói. Cái này còn tạm được. Ta mặc kệ các ngươi ai là lão bản, ta thế nhưng là khách hàng, là thượng đế, hắc y nữ nhân treo lấy tâm lúc này mới buông xuống. Liếc mắt Lâm Vũ, không nghĩ tới cái này đồ bỏ đi vẫn rất thức thời. Đoán chừng cũng là gặp vận may, mới mở thế này một nhà ngọc điếm, Hà Kim Tường gặp Lâm Vũ muốn bán cho nàng, không khỏi có chút buồn bực, trong lòng rất không thoải mái. Phải biết, khối ngọc này vòng tay cũng không sầu bán, coi như không bán cho cái này nữ, không ra 3 năm ngày cũng có thể bị người mua đi. Hắn không rõ Lâm Vũ tại sao muốn nhịn xuống khẩu khí này. Hà đại ca, thất thần làm gì đâu? Quét thẻ à, Lâm Vũ tranh thủ thời gian dặn dò hắn một tiếng. 1 tỷ, đừng tính sai ha, bao nhiêu? Nữ tử áo đen nghe nói như thế thân thể đột nhiên run lên. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. 1 tỷ nha, Lâm Vũ một mặt thuần chân nhìn qua nàng. 1 tỷ, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Nữ tử áo đen lập tức giận tím mặt. ngươi cái này vòng ngọc từ phẩm tướng cùng lớn nhỏ nhìn lại. Giá thị trường cho ăn bể bụng 2.000 vạn. Tiểu thư, ta là lão bản, cái này vòng ngọc ta muốn bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là mua không nổi cứ việc nói thẳng. Lâm Vũ ngẩng đầu liếc nàng một chút, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Ngươi, nữ tử áo đen oán hận cắn răng, biết rõ Lâm Vũ là đang cố ý làm khó dễ nàng. Tức giận dậm chân, dứt khoát cũng không mua, chuyển thân bước nhanh đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên hung dữ chừng Giang Nhan một chút. Ai, tiểu thư, ngươi muốn thực sự muốn. Ta có thể cho ngươi đánh cái 99 xếp A, Lâm Vũ vẫn không quên lần nữa theo một câu. Nữ tử áo đen tức giận mặt đều tái rồi, không để ý tí nào hắn, trực tiếp lên xe đi nha. Giang Nhan trợn nhìn Lâm Vũ một chút, nhẹ nhàng cười cười, tên khốn kiếp này, xấu lắm, em dâu, người này ai vậy, quá đáng ghét. Hà Kim Tường cau mày lầm bầm một tiếng, Giang Nhan mắt nhìn Lâm Vũ. Không có lên tiếng, hai người bọn họ cùng một chỗ đi trở về thời điểm. Giang Nhan mới nói cho Lâm Vũ cô gái này gọi Nguyễn Linh Linh. Là Lý Tuấn Giật em gái nuôi. Đối với Lý Tuấn Giật một mực có hảo cảm, cho nên nhìn thấy Giang Nhan sau mới có thế này đại địch ý à, em gái nuôi. Trách không được đâu, rất hình tượng, Lâm Vũ rất có thâm ý cười thì thầm một câu. Nói đến, XXX, từ ngữ thời gian còn đặc biệt nhấn mạnh, Giang Nhan nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, lập tức xì âm thanh, ngươi tên khốn kiếp này, càng ngày càng tệ, nam nhân không hư hỏng, nữ nhân không thích nha, Lâm Vũ cười hắc hắc, một cái nắm ở Giang Nhan, lúc này Thịnh Thiên Thượng Lưu hợp thành dưỡng sinh hội sở bên trong. Một cái trang trí cổ điển trong gian phòng trang nhã nằm một cái khuôn mặt trắng nõn. Thân mang màu xám trường quái nam tử trung niên, đang nhắm mắt nằm tại một chương xoa bóp trên ghế, chung quanh vây quanh ba cái thân mang sườn xám tú lệ nữ tử. Phân biệt tại trên đầu của hắn, trên đùi cùng trên chân nắm vuốt, hắn tướng mạo rất nhã nhặn, hai con mắt vừa mảnh vừa dài, nhìn hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng dấp. Nếu như Lâm Vũ bây giờ tại trang, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra đây chính là ngày đó cùng hắn đánh nhau ăn mày. Nam tử một bên hưởng thụ lấy ba nữ nhân xoa bóp. Một bên đưa tay thò vào giúp hắn theo như chân nữ tử xẻ tà sườn xám bên trong. Tại nữ tử đùi cùng bờ mông tùy ý xoa nắn, nữ tử thân thể run lên, cẩn thận nhìn hắn một cái, không dám lên tiếng. Phòng đứng ở phía ngoài một già một trẻ, chính là Triệu Ngũ gia cùng cháu hắn Triệu Đông Quân. Thúc, ta cứ như vậy cung cấp hắn tại cái này ăn uống chùa. Triệu Đông Quân có phần ngữ khí 10 phần khó chịu, lần trước đáp ứng sự tình, hắn cái dám đều không có hoàn thành, cũng không biết người nào cho hắn ngũ thúc đề cử thế này cái giang hồ thuật sĩ. Cầm mấy trăm vạn, thổi dưng lại nghiêu bức. Nói phải đem, Hà Gia Vinh, làm đến cửa nát nhà tan, kết quả bị người ta đánh xám xịt chạy quay lại, ỉ ở chỗ này ăn uống chùa, chấm, ngươi còn có mặt mũi nâng lên thứ sự, đạo gia con mẹ nó chứ còn không có tìm các ngươi đâu. Lúc này bên trong phòng nam tử trung niên một chút mở mắt ra. Tức giận nói, ta Huyền Thanh Tử liền chưa từng nếm qua thế này lớn xẹp. Các ngươi mẹ hắn nói cho ta đó chính là cái tiểu bác sĩ. Kết quả hắn tinh thông huyền thuật, nếu không phải đạo gia thủ đoạn cao minh, vẫn thật là cắm trong tay hắn. Ngoài cửa Triệu Đông Quân cùng Triệu Ngũ gia cũng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới bọn hắn nói chuyện vậy mà đều bị cái này Huyền Thanh Tử nghe qua. Phải biết vì không cho khách nhân tụ quấy rầy, phòng là đặc biệt tăng thêm tài liệu cách âm. Trên lý luận tới nói hắn căn bản không có khả năng nghe phía bên ngoài nói chuyện. Thế nhưng Huyền Thanh Tử vậy mà nghe cái nhất thanh nhị sở. Mà lại, hắn nói chuyện thanh âm Ngũ gia cùng Triệu Đông Quân cũng đều nghe rõ ràng vô cùng. Tựa như ở bên tai đồng dạng, Triệu Ngũ gia hung hăng chừng Triệu Đông Quân một chút, tranh thủ thời gian đẩy cửa ra đi vào. Bồi lễ nói, ta đứa cháu này không biết nói chuyện. Còn xin đạo trưởng thứ lỗi, chúng ta ở ngoài cửa nói chuyện đạo trưởng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thật có thể nói là cao nhân a, đạo trưởng. Nếu ngài thế này có bản lĩnh, chẳng lẽ liền đấu không lại cái kia họ Hà sao? Triệu Đông Quân có chút tức giận nói ra, nhớ tới lúc trước lại nhiều lần bị Lâm Vũ nhục nhã chàng cành. Hắn liền giận không chỗ phát tiết, cái này họ Hà thật sự có tài, gấp không được, phải từ từ sẽ đến, thực sự không được ta liền đem ta sư huynh gọi tới hỗ trợ. Huyền Thanh Tử một chút ngồi dậy, nhớ tới Lâm Vũ cũng là hận đến nghiến răng, quay đầu mắt nhìn Triệu Đông Quân, nhíu mày nói, tiểu tử, ta không ăn không nhà các ngươi, ngươi không phải vẫn muốn chơi cái kia tiểu nương môn sao? Đạo gia đáp ứng ngươi, buổi tối hôm nay nàng liền sẽ tự động chạy đến ngươi trên giường. Mà lại ngươi muốn chơi như thế nào, nàng liền bồi ngươi chơi như thế nào. Thực, Triệu Đông Quân sắc mặt đại hỉ, nhớ tới Diệp Thanh Mi cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan cùng uyển chuyển dáng người. Hắn nhịn không được ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Đương nhiên là thực, giúp ta chuẩn bị chiếc xe. Sau đó ngươi ngay tại gia thật tốt chờ lấy là được rồi. Huyền Thanh Tử nhìn qua phía trước, hơi có chút đắc ý khóe miệng nhẹ cười. Màn đêm buông xuống, sau giờ học, toàn bộ Thanh Hải Trung Y Dược Đại học lập tức náo nhiệt. Diệp Thanh Mi cầm một chồng tư liệu hướng nhà ăn đi. Đối diện đột nhiên đi tới một cái thân mặc màu xám trường quái nam tử. Thấy được nàng sau hướng nàng cười một tiếng, nói ra, Diệp Thanh Mi Diệp lão sư đúng không? Đúng, ngươi là, Diệp Thanh Mi đánh giá nam tử này một chút, cảm giác mười phần mắt xinh, không biết hắn làm sao lại nhận ra chính mình, ta là ngươi tam thúc a, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Huyền Thanh Tử khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên từ trong ngực móc ra một chương màu vàng phù chỉ. Tại Diệp Thanh Mi trước mặt nhoáng lên, phù chỉ trong lúc đó đốt hết, Diệp Thanh Mi ánh mắt một chút trở nên ngốc trệ lên. Lẩm bẩm nói, tam thúc, ai, đối với đi, đi theo ta đi, ngoan chất nữ, Huyền Thanh Tử cười đắc ý, chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài. Diệp Thanh Mi mười phần nghe lời đi theo, Diệp lão sư tốt, Diệp lão sư ra ngoài a, Diệp lão sư, hướng mặt ngoài lúc đi thời gian. Một chút nhận biết Diệp Thanh Mi học sinh nhao nhao chào hỏi. Diệp Thanh Mi cùng bọn hắn gật đầu ra hiệu, ngoại trừ ánh mắt ngốc trệ một chút, cũng không có cái khác dị thường, cho nên một đám học sinh cũng không có sinh nghi, chỉ là hiếu kỳ mắt nhìn Huyền Thanh Tử, tùy tiện bước nhanh hướng nhà ăn đi đến trường học bên ngoài đại môn, Huyền Thanh Tử trực tiếp đi về phía một cỗ màu đen xe con. Nói ra, đi thôi, ngoan chất nữ, ta mang ngươi chơi đùa đi. Diệp Thanh Mi gật gật đầu, thuận theo đi theo lên xe. Huyền Thanh Tử cũng không có vội vã đem Diệp Thanh Mi đưa đến Triệu Đông Quân nơi đó. Mà là lái xe mang theo nàng đến vùng ngoại ô một chỗ vắng vẻ đường nhỏ. Lúc này sắc trời đã tối dần, nơi này vị trí lại, cơ hồ không có người nào xuất hiện. Huyền Thanh Tử dừng xe lại về sau. Cười tủm tỉm mắt nhìn ngồi ở hàng sau Diệp Thanh Mi. Chỉ gặp nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo, trước ngực cao ngất, hai cái đen nhánh con mắt bởi vì nhận lấy hắn pháp thuật mê hoặc. Có vẻ hơi ngốc trệ, thế nhưng tăng thêm một tia vô tội cảm giác, phá lệ mê người, thật đúng là cái mỹ nhân, trách không được Triệu Đông Quân tiểu tử kia mong nhớ ngày đêm đâu. Huyền Thanh Tử liếm môi một cái. Dự định chính mình trước thật tốt nhấm nháp đạo này. Thức ăn ngon, ngoan chất nữ, nóng không nóng, nóng liền đem cởi quần áo đi. Huyền Thanh Tử đưa đầu, tại Diệp Thanh Mi quần đùi dưới trắng nõn thon dài trên hai chân tham lam nhìn qua hai lần. Cởi quần áo, không được, Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng nơi lắc đầu, còn sót lại một tia lý trí để cho nàng vội ý thức bưng kín ngực. Không nghe lời, Huyền Thanh Tử cười lạnh một tiếng, sau đó móc ra phù chỉ cùng bút, hạ một cái mê tình chú, lần nữa tại Diệp Thanh Mi trước mắt vung lên, phù chỉ đốt hết, Diệp Thanh Mi lập tức cảm giác toàn thân khô nóng lên. Nơi bụng phảng phất trong nháy mắt giấy lên một mồi lửa. Miệng đắng lưỡi khô, nàng trắng nõn tay tại cái cổ cùng trước ngực vuốt ve lên. Tiếp theo bắt đầu xé rách chính mình quần áo trong, trắng nõn xương quai xanh cùng thâm thúy sự nghiệp tuyến lập tức mơ hồ có thể thấy được. Cao cấp A, Huyền Thanh Tử hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm Diệp Thanh Mi trắng nõn xương quai xanh cùng bả vai không ngừng nuốt nước bọt. Cách chương.